Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Không biết như thế nào đi yêu, bị cắn xé chi đau, đau so lăng trí, mặc chăn thân là đế vương, ngông nghênh bong bong, đó là quyết định ra tay cứu giúp, hy sinh bản thân, thành toàn bản thân âu yếm nữ nhân. Hắn cũng làm không được kia buông bản thân kiêu ngạo, cho nên, tình nguyện bị thương Tiêu Tĩnh Lan, tính tốt lắm mặc đĩnh hội cứu Tiêu Tĩnh Lan, ra tay với hắn, để cho người khác cho rằng, hắn chẳng qua là bị mặc đĩnh kia một trường, đẩy vào lang vương chảo hạ thôi. Hiện thời, hắn tự nhiên cũng không nguyện tự bản thân sao chật vật một màn bị người thấy. Hơn nữa là bị bản thân hận nhất tình địch chứng kiến. Cho nên, hắn một bên bắt lấy lang vương gắt gao đè lại bản thân chào từ. Một bên hướng Tiêu Tĩnh Lan giống giận, cút. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay tiếp được mặc chăn vung tới được lang vương răng nanh. Không làm gì suy xét, rút kiếm liền lại hướng kia lang vương công đi qua. Mặc chăn có thể chết, nhưng là, cũng không có thể bởi vì này tuyết lang xỉ độc mà tử. Tiêu Tĩnh Lan hận mặc chăn, hận hắn tự mình đa tình. Hận hắn sắp chết, lại phải làm ra như vậy hành động. Hắn cho rằng, hắn vì cửu nguyệt ở tuyết lang miệng nhiều đến độc xỉ. Liền có thể được A Thanh tha thứ sao? Buồn cười, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan không có khả năng dễ dàng tha thứ mặc chăn ở trước mặt hắn. Bị tuyết lang cắn xé chí tử. Mặc đĩnh nhìn thấy tình cảnh này, cũng là kinh hãi, nhịn đau theo trên đất đứng lên, nhặt lên trên đất một phen kiếm. Cũng công đi qua, mặc dù mặc chăn đáng chết, lại cũng không thể bị này xúc sinh khi nhục cắn nuốt. Quân Phượng Nghi hơi hơi thở phì phó, cáu giận thật, này đàn không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử, mặc chăn đã hy sinh, bọn họ làm sao khổ ở đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ. Nên lui lại mới là, làm gì đồ tăng thương vong, khổ hắn cái chuôi này lão xương cốt. Quân Phượng Nghi cắn răng theo trên đất đứng lên, phía trước xương tì bà bị mặc chăn xuyên thấu, vốn là đau nhức khó nhịn, phía trước lại cùng tuyết lang đại chiến trọng thương, trước ngực mấy chỗ trào thương, đơn bạc màu trắng xiêm y đã sớm bị máu loãng sũng nước. Đó là động đậy đều cảm thấy đau nhức toàn tâm ni, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan cùng mặc đĩnh đều phải đi cứu mặc chăn. Hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Cũng chỉ đành liều chết nhất bác, bệ hạ, mặc tâm đám người gặp mặc chăn bị lang vương áp trên mặt đất. Điên cuồng cắn xé, đều là sắc mặt kinh biến, vội phi thân đi xuống, muốn cứu chủ tử, chàng thượng mạo hiểm huyết tinh một màn. Duẫn Mục Thanh xem liên tục buồn nôn, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, mặc chăn sẽ đi giúp cửu nguyệt lấy kia huyết lang xỉ độc. Cứ thế bị lang vương cắn xé trọng thương. Là nàng rất lòng tham sao, nghĩ đến muốn bắt tuyết lang xỉ độc vì cửu nguyệt chữa bệnh. Nhưng không có dự toán quá làm như vậy đại giới lại như thế nào. Tình cảnh này, nhường Duẫn Mục Thanh nhớ tới đã từng Phong Ly còn tại bên người thời điểm. Hắn mọi sự coi nàng vì trước, lấy cửu nguyệt làm trọng, là nàng nhất tín nhiệm nhân. Nhưng là, từ hắn khôi phục trí nhớ, mới biết được hắn là Tấn Nguyên Hoàng đế. Tàn bạo bất nhân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Theo vào lúc ấy, hắn liền không bao giờ nữa là nàng sở nhận thức Phong Ly. Hắn chính là Mặc Chăn. Ở trong lòng nàng, Phong Ly luôn luôn là Phong Ly. Mặc Chăn chính là Mặc Chăn mà thôi. Cho nên, hiện thời thấy Mặc Chăn như thế làm, nàng liền nhớ tới đã từng Phong Ly. Duẫn Mục Thanh sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa. Gặp bàn thượng thả hai đàn liệt rượu, nàng vui mừng quá đỗi, chịu đựng tâm mạch gãy chi đau, vội dẫn theo hai vò rượu, phi thân hạ lăng đài. Duẫn Mục Thanh lướt qua mọi người, đi đến lang vương trước mặt, gặp kia lang vương bởi vì đau, sớm thị huyết táo bạo, đó là Tiêu Tĩnh Lan, mặc đĩnh ba người vây công, nhưng cũng không chút nào chiếm ưu thế, gặp kia lang vương hướng Tiêu Tĩnh Lan cắn đi xuống. Nàng phi thân đi qua, một phen kéo qua Tiêu Tĩnh Lan, phịch một tiếng, liền đem hai vò rượu nện ở lang vương trên đầu. Cùng lúc đó, sớm chuẩn bị tốt hỏa chiết tử hướng kia lang vương trên đầu nhất Nemani xôn xao một tiếng. Hừng hực đại hỏa liền theo lang vương trên đầu nhiên lên. Lang vương bộ lông rất dài, có một chút hỏa tinh, đại hỏa liền theo bộ lông xuyến lên. Bất quá giây lát, vĩ đại lang vương liền bị đại hỏa vây quanh. Ngào ô ô, đại hỏa đốt người. Lang vương đau điên cuồng hét lên vài tiếng, liền rốt cuộc bất chấp cắn xé mọi người, không ngừng ở trên tuyết lăn lộn kêu rên. Nhưng là, hỏa thế chính vượng, khởi là như vậy dễ dàng liền có thể dập tắt. Lăn lộn không được, lang vương vừa vội lại táo, quay đầu liền chạy, một bên lăn lộn, rất có mông nước tiểu lưu chi thế. Lang vương thảm bại, nhất khắc sói chúng cũng bởi vì hoảng sợ mà từ từ lui về phía sau. Sau đó nhanh chóng rút lui khỏi, phốc duẫn mục thanh rơi xuống đất, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra, phía trước vì bức bách mặc chăn, nàng giả ý hướng đoạn tâm mạch, thế nhưng là thương không nhẹ, tuy rằng mặc chăn vì nàng điều tức quá, hiện thời vừa động dùng nội lực, tiêu ra máu khí dâng lên, A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan vội nâng dậy duẫn mục thanh, mâu trung hoàn toàn là trách cứ thần sắc, vừa mới nguy hiểm như vậy. Nàng nhưng lại xuống dưới, nếu là bị lang vương bị thương, kia nên như thế nào? Một cái nữ nhi ra, sợ là chịu không nổi lang vương nhất kích, chẳng qua, đúng là đơn giản như vậy liền đánh bại lang vương, đuổi đi bầy sói. Tiêu Tĩnh Lan nhưng lại là có chút khiếp sợ, Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, gặp trên người hắn nơi nơi đều là thương, trên cằm lộ vẻ một mảnh vết máu. Rất là nhìn thấy ghê người, lại nhìn Quân Phượng Nghi, Mặc Đĩnh, cũng đều đan tất quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở, trên người huyết ô nhiễm đỏ màu trắng áo choàng. Thứ Duẫn Mục Thanh ánh mắt sinh đau, lại nhìn chung quanh thi thể, tuyết lang, thị vệ, ngã xuống đất một mảnh, hài cốt gãy chi, vô cùng thê thảm mờ ni huyết tinh khí ôm vào hơi thở, Duẫn Mục Thanh nhịn không được phế phủ cuồn cuộn. Nàng trung quy là áp chế đi, đưa tay xoa xoa Tiêu Tĩnh Lan bên môi vết máu, nức nở nói, có đau hay không? Tiêu Tĩnh Lan nặng nhất thương, phải kể tới bị Mặc Chăn đâm trúng chiêu kiếm đó, bụng bị xuyên suốt, hắn cũng bất quá là cường trống thôi. Hắn kéo kéo khóe môi, lắc lắc đầu, tiểu thương mà thôi. Duẫn Mục Thanh ở biên vải kéo xuống nhất mảnh vải, đơn giản vì Tiêu Tĩnh Lan băng bó một phen. Nàng không dám nhìn của hắn miệng vết thương, cũng không dám động, chỉ có thể cách quần áo, cắt gao quấn quýt lấy, chậm lại huyết lưu tốc độ. Nàng thay Tiêu Tĩnh Lan băng bó qua đi, liền đứng dậy đi đến Quân Phượng Nghi bên người. Phụ hoàng, đã nhìn đến Quân Phượng Nghi trên người thương sau, nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí. Này băng thiên tuyết địa, trên miệng vết thương huyết đều kết ở cùng nhau, như vậy đi xuống, ắt phải hội hàn khí tận xương, bất tử cũng sẽ lưu lại bệnh căn. Quân Phượng Nghi lắc lắc đầu, gian nan nói, Chamani, không có việc gì, hắn chỉ cách đó không xa té trên mặt đất Mặc Chăn. Ninh Mi nói, người đi nhìn một cái hắn. Duẫn Mục Thanh vội điểm đầu. Nàng đã sớm muốn đi nhìn một cái Mặc Chăn thương thế, lại bởi vì mại không ra kia một bước, nàng cố nén bản thân nội tâm xúc động. Hắn rõ ràng có lỗi với nàng, nàng rõ ràng hận hắn, lại bởi vì hắn hy sinh, nàng lại thiếu hắn, cơ hồ là hoảng không trạch lộ, đi đến Mặc Chăn bên người, thấy hắn trên vai bị cắn rớt một tảng lớn huyết nhục, lộ ra dày đặc bạch cốt, ngực cũng mấy chỗ trào thương, xương sườn ngoại phiên, máu tươi sớm nhiễm đỏ hắn dưới thân đại phiến tuyết, phong ly, đối này nam nhân. Duẫn Mục Thanh đã mâu thuẫn đến để cho mình cảm thấy thống khổ. Nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt, có lẽ, hắn là làm rất nhiều làm cho nàng chán ghét cáu giận việc. Cho nàng kê đơn, ly gián nàng cùng A Lan, còn mạnh mẽ mang đi nàng, ám sát của nàng thân cha, hiện thời còn đem Quân Phượng Nghi đám người với lên tuyết sơn. Bức nàng đi vào khuôn khổ, thậm chí còn đánh nhường A Lan bọn họ giết lang tộc, lấy được huyết lang xỉ độc, táng thân sói phúc sau, uy nàng phục quên trần dược. Nhưng là, hiện thời, rõ ràng là nàng hận thấu xương nam nhân, hy sinh bản thân, lấy được Tuyết Lang Xỉ Độc, chỉ vì cứu của nàng con, tưởng muốn giết chết Lang Vương, nan càng thêm nan, cho nên, muốn ở hung mãnh táo bạo sói khẩu bên trong lấy được răng nanh. Mặc kệ là ai, đều sẽ gặp phải tử vong nguy hiểm. Thương thế kia, đó là nàng không là đại phu, cũng biết, căn bản không có khả năng trị lành. Nếu là Alan đi lấy, thương thế kia, đó là ở Alan trên người thôi. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh nước mắt rừng không được đi xuống lưu, Mặc Chân giật giật ngón tay, Vi hơi mở mắt tinh, kéo kéo khóe môi, tiểu thư muốn, nên vì ngươi người trong lòng. Báo thù sao? Phong Ly xuống tay trọng, nặng chút đâu, khụ khụ theo vài tiếng ho khan, đại phiến vết máu tràn ra hầu gian, hắn nhưng là lơ đễnh, bởi vì trên người nhiều chỗ gân cốt đều bị Lang Vương hủy đoạn. Hắn đó là động đậy khí lực đều không có, hiện tại có thể nói chuyện, có lẽ chính là hồi quang phản chiếu thôi. Duẫn Mục Thanh quỳ gối Mặc Chân bên người, cắt gao cầm lấy tay hắn. Nàng như thế nào không biết Mặc Chân nói lời này ý tứ là cái gì? Hắn chẳng qua là tưởng nói cho nàng, hắn là của nàng kẻ thù, không cần vì hắn khổ sở mà thôi. Duẫn Mục Thanh nức nở nói, vì sao phải làm như vậy? Vì sao nhất định phải làm cho ta áy náy, làm cho ta cả đời vô pháp an tâm? Ta tình nguyện ngươi làm một cái rõ đầu rõ đuôi ác nhân. Làm một cái làm cho ta hận, làm cho ta hoán người xấu. Mặc Chân đóng nhắm mắt tử. Hồi lâu đều chưa có nói ra một chữ, ngay tại Duẫn Mục Thanh cho rằng hắn có phải không phải đi thời điểm. Hắn hơi hơi lặng lẽ mí mắt, phía trước màu tím đồng tử đã trở nên ngăm đen, cũng đã có chút tan rã. Chỉ nghe hắn thì thào nói nhỏ, tiểu Cửu Nguyệt là tốt, đứa nhỏ, Chamani, trẫm luôn luôn đều thật thích. Chamani cũng luôn luôn rất yêu tiểu thư, chính là không biết như thế nào đi yêu, cho rằng chỉ cần đem tiểu thư giữ ở bên người, liền có thể hảo hảo tham món lợi nhỏ tỉ, nhưng là ngươi không cần thiết, một điểm đều không cần thiết. Một khi đã như vậy, hắn còn kiên trì cái gì đâu? Mưu tính một hồi, lại chỉ đổi lấy của nàng nhất cổ thi thể, đều không phải là hắn muốn. Liền tại đây một khắc dừng lại tốt lắm, không có hắn, nàng hội sống rất tốt. Duẫn Mục Thanh ngơ ngác quỳ gối tuyết phía trên, nghe Mặc Chân đứt quãng lời nói, phảng phất một căn châm đâm vào trong lòng nàng, không biết như thế nào đi yêu. Yêu là cái gì đâu? Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút mê võng, Lâu Tuyết giận đối tâm tư của nàng nhất luôn luôn đều biết, nhưng là, vì tránh cho hắn hãm càng sâu. Nàng luôn cùng hắn vẫn duy trì nên có khoảng cách, nhưng là, hắn còn là vì nàng, đi, thậm chí, sợ nàng khổ sở áy náy, hắn đó là trọng thương, cũng không làm cho nàng biết, thậm chí, đến từ một khắc kia, cũng làm cho người ta gạt nàng, khiếm của hắn, nàng nên như thế nào hoàn lại, Mặc Chân đâu, nàng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn lo lắng quá. Đế vương yêu. Đó là mạnh mẽ bá đạo, liều lĩnh không phải sao? Hắn rõ ràng thương nàng, làm cho nàng hận hắn, hiện thời vẫn còn là vì nàng, buông tha cho sở hữu, mệnh đều không có, còn đồ cái gì đâu? Nghĩ, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Trước mắt trắng xóa bông tuyết tuyết bị chói mắt đỏ tươi sở thay thế. Mặc dù là lạnh thấu xương gió lạnh, nàng cũng lại không cảm giác. Tiêu Tĩnh Lan màu quang luôn luôn dừng ở Duẫn Mục Thanh trên người. Thấy nàng vì Mặc Chân rơi lệ đau buồn, của hắn nắm tay liền gắt gao nắm thành quyền, gặp Duẫn Mục Thanh thân mình lệch qua một bên, ngã xuống tuyết phía trên, hắn lập tức liền hoảng. A Thanh, ngoặc kép chấm chấm, Duẫn Mục Thanh là một cái mộng, cảnh trong mơ bên trong, một cái đáng yêu bạch béo tiểu hoa nhi quang kẽ chân hơi xòe hướng bản thân đi tới. Rõ ràng là một cái tiểu hoa nhi, lại không sợ chút nào tuyết rét lạnh, vung thô đoàn tiểu cánh tay manh đát đát kêu nàng mẫu thân. Duẫn Mục Thanh bản thân đều cảm thấy này băng thiên tuyết địa bên trong rất lạnh. Gió lạnh quát ở trên mặt, trên người, giống như dao nhỏ bá thông thường. Duẫn Mục Thanh đau lòng Tiểu Hoa Nhi, vội đưa tay đi ôm, nhưng là, chờ nàng đem Tiểu Hoa Nhi lãm tiến trong lòng thời điểm. Kia tiểu thân mình chợt thành lớn, đầy người đều là huyết ô, này đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn một lát biến thành máu tươi đầm đìa mặc chăn. Một lát lại biến thành đầy người là huyết Tiêu Tĩnh Lan. Chỉ chốc lát nữa, lại thấy là Quân Phượng Nghi đẫm máu bộ dáng, Duẫn Mục Thanh hoảng sợ vạn phần, mạnh theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại, ưm một tiếng, a, a Thanh, trước giường, Tiêu Tĩnh Lan ôm lấy Duẫn Mục Thanh thân mình, kinh hỉ vạn phần, người rốt cục tỉnh, Duẫn Mục Thanh hơi hơi ngước mắt. Nhìn một hồi lâu, mới nhìn rõ trước mặt nhân là Tiêu Tĩnh Lan, có thể là vô lực, đãi nàng xem thanh sau, liền lại hôn đã ngủ. Tiêu Tĩnh Lan kinh hãi, vội hô, đại phu. Tiêu Tĩnh Lan hô sau, Quân Phượng Nghi vọt tiến vào, a Thanh tỉnh, phía sau, Lâu Khanh như bước chậm tiến vào. Tiêu Tĩnh Lan vội hỏi, hiện thời lại hôn mê rồi, này kết quả ra sao nhân? Lâu Khanh như đưa tay đem Duẫn Mục Thanh mạch, ninh mi nói, hôn mê hơn nửa tháng, thời kỳ chỉ quán ôn bổ dược, cái gì đồ ăn đều không có tiến. Thân mình hư mà thôi, kia Tiêu Tĩnh Lan dè dặt cẩn trọng hỏi. Nàng trong bụng đứa nhỏ không có việc gì, nghe này. Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất tưởng đến Lâu Khanh như phía trước nói. Hắn đối mặt chăn còn sót lại áy náy đều không còn sót lại chút gì. Không biết ở lăng trên đài đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bức hắn nữ nhân tự đoạn tâm mạch, nếu là hắn biết. Xứng đáng đưa hắn ném vào sói miệng, trở thành lang vương trong miệng chi bữa. May mắn, Quân Phượng Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước bởi vì khẩn trương, đến không biết là cái gì. Hiện thời biết được Duẫn Mục Thanh không có việc gì. Hắn chỉ cảm thấy trên người thương đau đớn toàn tâm. Thương thế kia đều dưỡng hơn một nửa cái nguyệt, đúng là còn không có khỏi hẳn. Quân Phượng Nghi không chịu nhận mình già cũng. Lâu Khanh như nhìn lướt qua Quân Phượng Nghi, không nói gì, đem tầm mắt dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên người. Ninh Mi nói, Tĩnh Vương nếu là lại ngày ngày thủ nàng, nàng cùng đứa nhỏ không có chuyện gì, người đến trước suy sụp. Nói xong, Lâu Khanh như ném một lọ dược, xoay người đi ra ngoài. Quân Phượng Nghi nháy mắt liền ninh nhướng mày, chỉ vào Lâu Khanh như bóng lưng, không được lắc đầu, tiểu tử này. Đây là nhà ai xú tiểu tử, như thế không coi ai ra gì, Tĩnh Vương nhưng lại cũng dung hắn ở ngươi trước mặt như thế làm càn. Theo Tuyết Sơn xuống dưới, tất cả mọi người trọng thương, Tấn Nguyên tuy rằng đại phu nhiều, chung quy không có có thể so sánh được với Yến Tử Tô. Tiêu Tĩnh Lan vội phái người ra roi thúc ngựa đi tiếp Yến Tử Tô. Cũng không tưởng, Yến Tử Tô đi Nam Cương. Sau đó thuộc hạ người liền đem Lâu Khanh như nhận lấy. Mấy ngày này, Lâu Khanh như vội thật, một đám trọng thương người cần chiếu cố, những người khác đều bởi vì Duẫn Mục Thanh thương thế lo lắng. Tự nhiên cũng không có giới thiệu Lâu Khanh như thân thế. Quân Phượng Nghi chỉ biết là kia có một tay hảo y thuật mỹ mạo thiếu niên công tử cực kỳ cao ngạo. Đặc biệt ở của hắn trước mặt, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Cho hắn băng bó miệng vết thương thời điểm, cố ý làm đau hắn không nói. Người khác dược đều thêm có cam thảo, cũng không khó uống. Cố tình của hắn đen tuyền nhất chén lớn, vừa khổ lại chát, uống hắn tưởng thật muốn đánh người. Nhưng là, vốn định đêm này tiểu thiếu niên tha đi ra ngoài chảm cho qua chuyện. Cố tình mỗi lần nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, hắn lại tắt lửa giận. Này tiểu bối quả nhiên là bộ dạng một bộ hảo dung mạo. Vậy mà cực kỳ giống của nàng Vãn Nhi. Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua Quân Phượng Nghi, phi thường không phúc hậu không có nói cho Quân Phượng Nghi. Cái kia không coi ai ra gì xú tiểu tử, đúng là hắn quân gia. Hắn ninh mi nói, nhạc phụ đại nhân bản thân bị trọng thương, mấy ngày nay vẫn là nằm trên giường tĩnh dưỡng hảo, liền không cần đi lại. Miễn cho A Thanh tỉnh lại sau lo lắng, Quân Phượng Nghi nghe này. Cũng gật gật đầu, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng, này lão xương cốt quả thật kinh không dậy nổi giằng co. Lần trước ở Tuyết Sơn một trận chiến, sợ là muốn lưu lại bệnh căn. Nói xong, hắn cũng giận nói, trẫm biết ngươi thương tiếc A Thanh. A Thanh từ ngươi chiếu cố, trẫm tự nhiên là yên tâm. Nhưng là, chính ngươi thân mình cũng phải chú ý tu dưỡng. Cái kia tiểu đại phu nói ngươi chẳng lẽ không có nghe đến sao? Ngươi trong cơ thể có vạn cổ chi vương. Nếu là lại trễ một khắc, huyết lưu quá nhiều, ắt phải hội kích thích cổ trùng. Nếu là cổ độc phát tác, liền lấy ngươi hiện tại thân mình, sợ là căn bản là nhịn không quá đi. Hiện thời A Thanh trong bụng lại có của ngươi cốt nhục. Đứa nhỏ này đến hung hiểm, ngươi càng phải cẩn thận một ít. Nếu như ngươi là ra điểm sự, nhường A Thanh cùng đứa nhỏ làm sao bây giờ? Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu, nhu nhu mi tâm, liên tục xưng là, nhạc phụ đại nhân nói. Bổn vương nhớ kỹ, gặp Tiêu Tĩnh Lan đối hắn nói gì nghe nấy. Quân Phượng Nghi tâm tình nháy mắt hảo lên, tay áo phất một cái, xì khẽ nói, hừ, tiểu tử ngươi so Mặc Đĩnh kia tiểu tử có hiểu biết nhiều. Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng vừa kéo, dị thường đồng tình Mặc Đĩnh. Tấn Nguyên Hoàng cung ngự thư phòng, Mặc Đĩnh một thân màu vàng sáng long bào, tay phải bị màu trắng băng vải lộ vẻ, trên mặt còn thật trắng bệch. Một đám đại thần quỳ gối ngự thư phòng bên trong, đại khí không dám ra. Mặc Đĩnh một tay phiên khởi một quyển sổ con nhìn lướt qua, sau đó biến sắc, mạnh đem sổ con nện ở trong điện. Tổ tông pháp chế không thể phế, Mặc thị hoàng quyền truyền thừa trăm năm, dân chúng tiếng oán than dậy đất. Các ngươi này đàn làm cha làm mẹ quan, lại không biết vì dân chúng mưu phúc, nhưng là thủ tổ tông pháp chế, đúng là đã quên hiện tại kết quả ai là này ngôi cửu ngũ sao? Hoàng thượng bớt giận, quần thần dọa chiếu cố dập đầu, cũng không dám làm tức giận thánh nhan, đều nói tân đế đăng cơ đều hội có tư cách, vị này, đúng là muốn phế chốt tổ tông pháp chế, bỏ qua thiên táng chi lễ, này không khỏi cũng quá lớn mất chút. Mặc Đĩnh đứng dậy, sắc mặt dị thường nghiêm túc, quy củ cũng bất quá là nhân định thôi, tổ tiên cũng không biết đợi tin người nào lời dèm pha. Định chế thiên táng chi lễ. Mấy trăm năm qua, dưỡng một đám thị huyết cuồng ngạo súc sinh, ta Tấn Nguyên mênh mông đại quốc, còn cần một đám súc sinh thủ hay sao? Ngay hôm đó khởi, phong tỏa Tuyết Sơn, hủy bỏ thiên táng chi lễ. Chậm sau trăm tuổi, không lại đưa đi Tuyết Sơn hoàng lăng. Chậm hậu thế, cũng không lại thực hành thiên táng. Mặc thị hoàng tộc, lại không lấy huyết nhục chi khu đi cung cấp nuôi dưỡng này hung tàn thị huyết vật. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặc Chan Tử còn rành rành trước mắt. Mặc Đĩnh trước kia chưa bao giờ cảm thấy Mặc thị này quy củ có cái gì không ổn. Nhân sau khi chết, cái gì đều không biết. Không mặc kệ là xuống mồ vì an, vẫn là chôn vùi sói phúc, căn bản dâu ria, nhưng là, ở tận mắt gặp bầy sói cắn xé cắn nuốt sống sờ sờ nhân sau. Hắn lại cảm thấy này quy củ quả nhiên là tàn nhẫn. Khiến cho Mặc Chăn trở thành cuối cùng một cái táng thân sói phúc đế vương bãi. Mặc Đĩnh lực xếp chúng nan, hủy bỏ thiên táng chi lễ, cũng đem Mặc Chăn thi cốt hỏa táng. Chiếu vào Tuyết Sơn phía trên, Tuyết Sơn là hoàng lăng, như vậy cũng coi như nhường Mặc Chăn hồn về tổ tiên. Mặc Đĩnh ra ngự thư phòng, đi đến ngự hoa viên, gặp phòng khách chỗ có người ở đánh cờ, đến gần vừa thấy, đã thấy là Quân Phượng Nghi cùng Duẫn Thừa Diễn. Quân Phượng Nghi khỏa thật dày, còn mặc nhất kiện thật dày màu đen vũ linh áo choàng. Sắc mặt dị thường tái nhợt. Một bộ suy nhược không chịu nổi bộ dáng, lại nhìn Duẫn Thừa Diễn, cũng là giống hệt nhau. Này hai cái lão đại nhân, ở Tuyết Sơn phía trên bị không ít tội, hắn tuy rằng cũng có bị thương nặng, cũng may tuổi trẻ, dưỡng một đoạn ngày liền cũng tốt, khả là bọn hắn bất đồng nha. Mặc Chăn người nọ cũng nhẫn tâm, dẫn bọn hắn thượng Tuyết Sơn, nhưng cũng không cho chống lạnh vật, cũng không biết lạnh bao nhiêu thời gian. Làm cho hàn khí tận xương, đúng là để lại bệnh căn. Mặc Đĩnh xem Quân Phượng Nghi đều cảm thấy chột dạ, vội lui về sau mấy bước, tránh ở núi giả sau. Đi lại, trốn cái gì, chậm muốn ăn ngươi hay sao? Quân Phượng Nghi mắt lé đảo qua, liền quát lớn ra tiếng. Hảo một cái Duẫn Lăng Dực, vậy mà đùa giỡn hắn đến tận đây. Khi dễ của hắn Ngự Yên, liền Kim Thiền thoát xác, chạy trốn tới này Tấn Nguyên đến. Thật sự là buồn cười. Tuyết Sơn phía trên hắn không kịp tìm hắn tính sổ. Hiện thời, hắn như thế nào không hảo hảo tính toán giữa bọn họ này bút chướng. Mặc Đĩnh bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm, vẫy lui phía sau cung Nga Thái Giám, nhận mệnh tiêu sái đi qua, tiến vào phòng khách, hắn mới cúi người hành lễ. Phụ thân đại nhân, nhạc phụ đại nhân, hôm nay Hàn Đông lạnh, các ngài thế nào không ở trong điện đợi, cố tình ở trong này trúng gió. Nếu là được bệnh thương hàn trước mặt người khác, hắn là này Tấn Nguyên đế vương, nhưng là nhân sau, này nhị vị, hắn chỉ có tôn trọng phân. Ai là ngươi nhạc phụ đại nhân, đừng loạn kêu. Quân Phượng Nghi sắc mặt nhất hắc, quát lớn nói, hưu ở chấm trước mặt khoe mã. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, khóe miệng kéo kéo, sau đó nhìn về phía Mặc Đĩnh, nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Lời ngoài mặt kỳ thực xem đến nơi đây, đại gia cũng nên biết, manh bảo thật sự muốn kết thúc, đại khái tháng tư sơ sẽ toàn bộ kết thúc. Rất luyến tiếc, vẫn là câu nói kia, thích manh bảo, luyến tiếc, có thể tiếp tục truy thế tử mưu gả Nga. Hết chương.